Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2571. Chương 2571. Nhánh cây này có vấn đề. Nghe Tử Hành đem lời nói như thế tuyệt. Tại chỗ người lại không có cái gì hỏa khí. Chỉ là tạm thời lâm vào trong trầm tư. Hoài nghi những thứ này pháp bảo có vấn đề. Là Nghe Tử Hành xách đi ra. Hiện đang chủ động tìm người đến giải quyết vấn đề này. Cũng là Nghe Tử Hành làm. Hiện tại bọn hắn khắp nơi không phối hợp. Bằng yêu cầu gì Nghe Tử Hành một mực quen lấy bọn hắn. Chờ một lúc, vẫn là Đồng gia lão giả mở miệng hung hăng gật đầu một cái. Nói ra, được, lão Nghe, ta nghĩ ngươi lần này, đem thân gia tính mệnh đều áp ở trên thân thể ngươi. Hy vọng ngươi không biết khiến ta thất vọng. Nói chuyện, hắn cầm trong tay đồ vật đưa cho Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhìn một chút, tiền bối để dưới đất là được. Đồng gia lão giả thở sâu. Hắn không hiểu rõ vì cái gì Lâm Thành Phi nhất định muốn yêu cầu đem đồ vật để dưới đất. Có thể đã lời đã ra miệng, lại liền theo hắn đi. Đợi đến thật xảy ra vấn đề, coi như thật muốn bị gia chủ giết chết, cũng muốn trước giết chết hắn. Đây là một kiện hạt châu màu bích lục, nhìn qua trừ đẹp mắt một số, cũng không có cái gì kỳ lạ. Lâm Thành Phi nhìn đến, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiền bối, hạt châu này cũng không có vấn đề gì, có thể yên tâm sử dụng. Đồng gia lão giả trợn mắt nói, cái gì hạt châu? Đây chính là khó gặp ích hỏa châu, chỉ cần mang theo ở trên người, vạn hỏa bất xâm, chính là linh giai thượng phẩm pháp khí. Chỉ có thứ này mới có thể để cho người tu đạo như ta. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Hạt châu này không có vấn đề. Lâm Thành Phi dò xét liếc một chút ích hỏa châu, ngược lại là hơi kinh ngạc. Cái này coi trọng lên không thế nào thu hút đồ vật, lại còn có như thế tác dụng lớn. Đã có ích hỏa châu, chắc hẳn cũng cần phải có tị thủy châu, định phong châu loại hình a. Là một kiện đưa cho mới thấy chơi đùa cũng không tệ. Những ngày này thật sự là khổ nàng a. Xác thực không có vấn đề, tiền bối có thể đem viên này ích hỏa châu thu lại. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, lần này rất nhiều người đều cơ hồ xác định Lâm Thành Phi khẳng định cũng là Nghe Tử Hành tìm đến nắm. Một cái không có vấn đề không có gì, có thể là liên tục hai cái, hắn cũng chỉ là nhìn một chút thì xác định không có vấn đề, liền xem như diễn xuất, người có thể hay không một chút chuyên nghiệp một chút, tối thiểu cũng phải một chút vò đầu bứt tai một chút a. Lỗ mãng như vậy, để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Cái kia Điệp Hương Cốc từ trưởng lão, lúc này hồ nghi mở miệng nói, ngươi là làm sao xác định, hai thứ này pháp bảo cũng không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, tiền bối, chúng ta dám bảo sư, tự nhiên có chúng ta thủ đoạn, các loại người chừng nào thì có thể xưng là dám bảo sư, tự nhiên cũng có thể như thế hời hợt dám định bảo vật. Lấy ngài tu vi, nói không chừng động tác còn nhanh hơn ta. Từ trưởng lão thần sắc trì trệ, nhất thời không nói lời nào. Nghe Tử Hành mặt không biểu tình nói ra, cái kế tiếp, người nào đến? Một người trung niên cười lạnh đứng ra, ta đến, ta ngược lại muốn nhìn xem các người Tụ Vân lâu muốn lừa gạt chúng ta đến mức nào. Hẳn là đem tất cả chúng ta cũng làm ngu ngốc a. Nghe Tử Hành âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi nguyện ý làm ngu ngốc, người nào lại ngăn được ngươi? Ngươi, tiết mục ngắn mặc. Nghe Tử Hành trong lúc đó hét lớn một tiếng, nơi này là Tụ Vân lâu, ngươi cho rằng là các ngươi Lăng Nham Sơn làm bừa địa phương? Ngươi cho rằng bọn họ họ Trương có thể đại biểu toàn bộ kiếm các? Nghe Tử Hành giận tím mặt, hai mắt giống như muốn trừng ra ngoài liếc một chút, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát, chân khí phồng lên ở giữa, ống tay áo xoạt rung động, cái này là chuẩn bị xuất thủ dấu hiệu. Hắn cả đời vì Trương gia làm việc, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối Trương gia có bất kỳ bất kính. Liền xem như có người ngay trước hắn mặt nhục nhã Kiếm Các, hắn cũng sẽ không có loại này nộ khí. Tiết Mục Ngắn mặc hắc hắc cười lạnh một tiếng. Muốn động thủ? Tốt, còn tưởng rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Điệp Hương Cốc từ trưởng lão rõ ràng khục một tiếng, lách mình đi vào giữa hai người, nói khẽ, các ngươi muốn đánh nhau, chúng ta không cần phải nhúng tay. Thế nhưng là, hiện tại việc cấp bách, có phải hay không trước cầm trong tay bảo vật dám đừng đi ra. Nghe Tử Hành một thân chân khí, lặng yên không phát ra hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Hắn đạm mạc nhìn Tiết Mục Ngắn mặc liếc một chút, còn dám đối Trương gia có bất kỳ bất kính, người lập tức liền sẽ trở thành một bộ xác chết. Tiết Mục Ngắn mặc cười lạnh không ngừng, lại cũng không có chế giễu lại. Hắn cũng biết, bây giờ không phải là gây chuyện thị phi thời điểm, trước phân biệt bảo vật về sau lại nói không muộn. Hắn tiện tay đem trong tay một cây dù để dưới đất. Xem đi, ta cái này, có phải hay không cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người cau mày, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, rất là không tốt. Nếu như hắn chả nói không có vấn đề, vậy hắn cũng là thật có vấn đề. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn cái kia thanh phấn hồng sắc dù liếc một chút, sau đó gật đầu nói, không tệ, cái này cũng không thành vấn đề. Ha ha ha, Tiết Mục Ngắn mặc ngửa đầu cười một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi quát hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta những người này bên trong, người nào pháp bảo mới có vấn đề? Lâm Thành Phi buồn bực nói, không có vấn đề chính là không có vấn đề, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng chính mình pháp bảo có vấn đề? Tiết Mục Ngắn mặc thanh âm như đao, thế nhưng là, nếu như là có vấn đề pháp bảo, ngươi lại nói không có vấn đề, chẳng phải là hại chúng ta? Ta là giám bảo sư vẫn là ngươi là giám bảo sư? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, tự nhiên là ngươi, vậy ngươi liền không có tư cách nói chuyện. Lâm Thành Phi giơ lên cái cằm, thần sắc lạnh lùng xem thường, nếu như chính ngươi có thể nhìn ra ngươi pháp bảo có phải hay không có vấn đề, còn để cho ta tới làm gì? Ngươi, Tiết Mục Ngắn mặc uy hiếp lời nói còn chưa nói ra miệng, thì có một người đứng ra, ha ha vừa cười vừa nói, Đoàn huynh trước cài lấy buồn bực, lại để tiểu huynh đệ này nhìn xem, ta thứ này có vấn đề hay không? Nói chuyện, hắn cầm trong tay một đoạn nhánh cây để dưới đất, nhìn qua, chỉ là phổ thông nhánh cây, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Nhánh cây này danh xưng là thất bảo nhánh cây, là theo bồ đề thụ phía trên hái mà đến. Người này chậm rãi nói ra, bồ đề thụ là Phật môn bảo thụ, mà Phật môn đồ vật vốn chính là ma vật trời sinh khắc tinh, ngươi sẽ không cảm thấy nó hội có vấn đề à? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, ta còn chưa lên tiếng, ngươi tất cả đều nói xong, vậy ta đây thất bảo nhánh cây là thật không có vấn đề. Từ trưởng lão, Đổng gia lão giả, Tiết Mục Ngắn mặc cùng trong phòng người khác, tất cả đều đưa ánh mắt tụ tập tại Lâm Thành Phi trên thân, muốn nhìn xem hắn làm sao trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, y nguyên vẫn là không có vấn đề loại này không có trình độ đáp án a. Rất nhiều người trong lòng đã lòng sinh sát ý, tiểu tử, ngươi cùng Nghê Tử Hành đến cùng tại chơi trò xiếc gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi cũng đừng tiếp tục giả vờ giả vịt, dứt khoát nói thẳng chúng ta những vật này toàn cũng không có vấn đề gì. Các ngươi tụ vân lâu không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhiều như vậy dứt khoát. Ha ha ha, tiểu tử, ta xem như nhớ kỹ. Tại tụ vân lâu bên trong, ta tự nhiên không thể đem ngươi thế nào. Nhưng làm ngươi đi ra cửa lớn thời điểm, hắc hắc, cái này thất bảo nhánh cây, vấn đề rất nghiêm trọng. Ngay tại tất cả mọi người đối Lâm Thành Phi mở miệng uy hiếp thời điểm, hắn lại thình lình nói ra một câu, cũng chính là câu nói này, để mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt gian phòng, trong chốc lát lặng ngắt như tờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.